Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Luận bàn, một giờ sau, bắn tên chàng khu nghỉ ngơi, Tô Dật Dương 5 người ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trên nghỉ ngơi. Dật Dương không tệ lắm, vận động thiên phú rất cao nha. Vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian liền nắm giữ bắn tên mấu chốt. Vân Vân Bân cầm lấy hoàn, toàn mới khăn mặt một bên lau trên trán mồ hôi, vừa hướng Tô Dật Dương tán dương. Vân Vân Long cười phụ họa nói, sao Uyển Nghi mạnh hơn, nhớ ngày đó nàng học tập bắn tên lúc, ta trọn vẹn dạy nàng một tuần mới miễn cưỡng dạy dỗ nàng. Cùng em rể so với thật sự là kém xa. Vân Uyển Nghi thấy Vân Văn Long kéo nàng nội tình, nhẹ đá hắn một cước. Dật Dương, ta nghe đại ca nói ngươi khí lực so với hắn còn lớn hơn. Luyện quá chiến đấu sao? Vân Văn Bằng đột nhiên hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trần chờ xuống, có chút khiêm tốn nói. Chiến đấu luyện quá một chút, hơi có liên quan đến. Kỳ thật, hắn đâu chỉ chính là hơi có liên quan đến a. Hắn tại quyền thái thượng tạo nghệ, hoàn toàn là cấp đại sư trình độ. Tại hắn bị thương tĩnh dưỡng trong lúc, hắn nhàn rỗi vô sự, luyện quá một hồi quyền thái, dựa vào cường đại thân thể tố chất, còn có trong trí nhớ tiền nhân kinh nghiệm. Tô Dật Dương học tập tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền luyện sao chép được sơ sơ. Đến nay đã có trong trí nhớ vị kia quyền thái danh túc năm thành thực lực. Đừng nhìn chỉ có 5 thành thực lực, vẻn vẹn dựa vào cái này 5 thành thực lực, tầm thường hạng người bình thường, cho dù là nhân số nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được Tô Dật Dương. Võ lực giá trị bạo biểu. Vân Vân Bằng nghe được Tô Dật Dương nói hắn luyện quá, trên mặt lộ ra quét một cái kích động. Dật Dương, chúng ta muốn hay không đi quyền đài vui đùa một chút? Bắn tên có chút quá đơn điệu, vẫn là bác kích càng có ý tứ. Đó mới là nam nhân trò chơi. Đi quyền đài chơi cái gì? Nhị ca ngươi là Harvard Đại học Boxing đội ngũ đội trưởng, ngươi đây không phải thành tâm chuẩn bị khi dễ người đâu nha. Vân Uyển Nghi lúc này đáp lại nói. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé, cười nói, nhị ca nghĩ chơi như thế nào? Ta luyện tương đối hỗn tạp, nếu như liền tới boxing cái kia liền quên đi a. Quyền pháp ta không thể nào biết, không có hạn chế. Ngươi là chiến đấu tay không? Taekwondo, nhu đạo, karate cái gì đều được. Vân Vân Bằng thấy Tô Dật Dương có hào hứng, ánh mắt hắn sáng hơn. Ân, vậy thì vui đùa một chút chứ. Tô Dật Dương ngữ khí nhẹ nhõm, có chút tùy ý. Thấy Tô Dật Dương đồng ý, Vân Vân Bằng rất hưng phấn, lúc này thúc giục mọi người đổi địa phương, mọi người hướng về chiến đấu hưu nhàn khu đi đến. Vân Vân Long cùng Vân Vân Bân hai người không nói gì, nhưng cũng đều rất cảm thấy hứng thú, nhất là Vân Vân Bân. Lần trước hắn cùng Tô Dật Dương nắm tay so sánh lực, đối với Tô Dật Dương cái kia thật lớn lực tay, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương chính là tại gym luyện ra, hiện giờ nhìn tới cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá mặc dù có chút tò mò, nhưng hắn cũng không cho rằng Tô Dật Dương có thể so sánh hắn nhị đệ cường. Hắn nhị đệ từ nhỏ liền ưa thích chiến đấu, nhìn như ôn hòa bề ngoài hạ, lại là mọc ra một viên hiếu chiến tâm. Boxing, chiến đấu tay không, quân đội thể trạng đấu, Vân Vân Bằng đều nghiên cứu qua. Mấy năm trước hắn mới từ binh sĩ trở về thời điểm, có thể cùng Vân Vân Bằng đánh cái lực lượng tương đương. Thế nhưng hiện giờ vài năm đi qua, hắn thế nhưng mà xa xa không kịp Vân Vân Bằng. Mọi người hướng về chiến đấu hưu nhàn khu đi đến. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đi ở phía sau. Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ngươi được hay không nha? Ta nhị ca tại chiến đấu thượng rất lợi hại, cầm qua rất nhiều hàm kim lượng rất cao giải thưởng. Ngươi cũng đừng cậy mạnh, muốn hay không chúng ta liền quên đi a. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia trẹo lấy khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Dật giương tay phải ôm nàng tinh tế vòng eo, cười nói, không có việc gì, liền là vui đùa một chút mà thôi, ra tay đều có chừng mực, ngươi nhị ca rất cường, thế nhưng bạn trai ngươi cũng không kém a. Đối với ta cơ bắp, ngươi hẳn là rất hiểu rõ nha. Phía trước mấy câu Tô Dật Dương nói tiếng thanh âm rất lớn, nhưng mà nói đến phần sau, thanh âm hắn lại đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, cũng không đến điều động rất nhiều. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ hồng, nhìn mắt đi ở phía trước ba vị ca ca, đấm nhẹ hai cái Tô Dật Dương, khẽ sảng giọng, ta làm sao lại rõ ràng a, ngươi chán ghét, hắc hắc. Vậy tối nay ta nhường ngươi rõ ràng rõ ràng. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ, thoáng rõ ràng nói, nhất thời rước lấy Vân Uyển Nghi một hồi véo, nhường Tô Dật Dương đau có chút nhe răng trợn mắt. Chiến đấu hiu nhàn khu ngay tại bắn tên chàng trên lầu, năm người rất nhanh liền đi đến. Chiến đấu hiu nhàn khu chiếm diện tích không hề so với bắn tên chàng nhỏ, lấy bốn cái tiêu chuẩn chiến đấu đài làm trung tâm, xung quanh giải lấy rất nhiều rèn luyện thiết bị, chuyên nghiệp trình độ rất cao. Theo Tô Dật Dương địa vị xã hội càng ngày càng cao, tiếp xúc người trình độ cũng dần dần lên cao, phát hiện hắn trước đây có thật nhiều quan điểm đều là sai thái quá. Trước đây hắn cho rằng, kẻ có tiền ngợp trong vàng son sinh hoạt, đơn giản liền là quán bar, quán ăn đêm còn có vẩy muội. Trên thực tế căn bản không phải như vậy. Như vậy người có, nhưng mà không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là tiểu phú tiểu quý hoặc là nhà giàu mới nổi. Chân chính có tiền người, những vật kia đều sớm chơi chán. Chơi phổ biến đều rất cao đầu. Bọn họ càng ưa thích không có việc gì đánh đánh gôn, đi sân tập bắn bắn tên xạ kích, đi lên. Những cái này yêu thích nhìn như phổ thông, nhưng mà mỗi hạng đều so đi quán bar, quán ăn đêm muốn quý còn nhiều nhiều. Liền lấy Vân Văn Long nhà hắn cái này cao đoan hội sở làm thí dụ. Hội viên hàng năm hội phí liền cao tới 150.000. Cái này còn chỉ là nhập môn tiền, ở bên trong tiêu phí vậy thì càng là không cách nào đánh giá. Tại bắn tên chàng bắn tên, mỗi căn tiễn liền cao tới 50 khối tiền. Nếu như tại bắn tên trong sân chơi một ngày trước, còn có loạn thất bát tao phí tổn, mua chiếc xe con tiền đều ra tới. Hiện tại thời gian gần tới 9 giờ, chiến đấu hiu nhàn khu rất vắng vẻ. Trừ Tô Dật Dương 5 người, còn lại đều là chút ít nhân viên phục vụ, cầm bộ hoàn toàn mới đổ bảo vệ tới đây. Tiền ghi tạc ta Trương Mục, Vân Văn Bằng đối với cách đó không xa nhân viên phục vụ hô, ngữ khí có chút tùy ý, vừa nhìn chính là nơi này khách quen. Đối diện nhân viên phục vụ ứng một tiếng, rất nhanh liền cầm bộ hoàn toàn mới đồ bảo vệ tới đây. Đầu đủ, ngực đủ, đáy quần đủ, răng đủ, bao tay cần cái gì có cái đó. Hơn nữa phẩm chất cực kỳ thượng thừa. Vân Văn Long ở chỗ này có bản thân đồ bảo vệ, khóa tại hai bên trong tủ treo quần áo. Bất quá hắn lại không có muốn bắt ý tứ, chỉ đem chính mình bao tay lấy ra. Dật Dương, người trước nóng người, sau đó đem những cái này mặc vào. Chúng ta điểm đến là dừng. Vân Văn Bằng cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó cười nói, nhị ca, ngươi đồ bảo vệ cũng mặc vào đi, ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Lại nói, ngươi đem đồ bảo vệ mặc vào, cũng là đối với ta tôn trọng. Vân Văn Bằng nghe vậy, vỗ vỗ trán, vội vàng nói, không có ý tứ, Dật Dương ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là ta bình thường đánh quyền thói quen không mang theo đồ bảo vệ, cho nên quên. Ta cái này liền đi đem đồ bảo vệ mang lên. Tô Dật Dương cười cười, biểu thị không sao. Kỳ thật Tô Dật Dương cũng không quá muốn mang đồ bảo vệ mặc lên người quá trói buộc, nhưng mà nghĩ lại, nếu như hắn không mang theo đồ bảo vệ, cái kia Vân Văn Bằng cũng sẽ không mang, mà hắn chỗ luyện tập quyền thái, chiêu thức hung mãnh dị thường, hắn thật sự là rất sợ đem Vân Văn Bằng làm bị thương. Cho nên lựa chọn mang đồ bảo vệ luận bàn, nếu như hai người biết lẫn nhau ý nghĩ, chỉ sợ sẽ cười chết. Cư nhiên đều tại vì đối phương lo lắng lấy, cũng thuộc sự tình là có chút hiếm thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.